xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có, lại phải tăng khối lượng công việc, tự mình đi khảo sát, vẽ lại từ đầu. Tuy nhiên, dù có bản vẽ mặt cắt, Thủy Lang cũng phải tự mình kiểm tra lại từng chi tiết. Sự khác biệt là chỉ cần vẽ lại, điều này không phải là việc khó với cô. Khối lượng công việc có tăng lên, nhưng trong quá trình đó cô cũng có thể bắt đầu thiết kế ý tưởng, nên không mất quá nhiều thời gian. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Thủy Lang còn chưa xác định được có phải là xe của họ không thì từ trong xe, Châu Khải và Châu Luật đã bước xuống, rồi như sợ cô sẽ bỏ đi, họ vội vàng chạy lại gần. Làm gì vậy? Định bắt cóc tôi à? Không phải. Sao có thể? Châu Luật nhìn đồng hồ rồi nói. Tìm một chỗ ngồi đi. Tôi muốn nói chuyện với cô. Không muốn ngồi. Châu Luật, chẳng phải bình thường người ta sẽ nói là không muốn nói chuyện sao? Cô nói không muốn ngồi là sao chứ? Vậy thì đứng mà nói. Châu Khải hôm nay mặt một bên lại sưng lên, nhìn Thủy Lang với ánh mắt đầy oán hận. Lang Lang, tôi đối xử với cô không tệ đúng không? Vậy mà cô lại nói trước mặt bao người rằng Chu Quang Hắc là chồng cô. Vậy sau này tôi biết để mặt mũi đi đâu? Thủy Lang liếc anh ta một cái. Tốt chỗ nào? Tốt, cô còn hỏi sao tôi tốt chỗ nào? Châu Khải bị hỏi đến mức nghẹt lời. Ánh mắt oán hận trong mắt anh ta cũng lập tức biến mất. Anh ta bắt đầu liệt kê lại những chuyện trong quá khứ. Tôi vì cô mà hủy hôn với Ô Lâm Lâm. Vì tôi sao? Thủy Lang cười một tiếng. Ngày xưa chúng ta đâu có hủy hôn. Sao anh lại đi đính hôn với Ô Lâm Lâm? Tôi, Châu Khải lại nghẹn lời. Rồi đột nhiên, ánh mắt anh ta dừng lại. Quan sát Thủy Lang, khóe miệng từ từ nở ra nụ cười. Cô đang trả thù tôi. Trả thù gia đình tôi đúng không? Thật ra cô vẫn còn có tình cảm với tôi. Cô giận tôi, oán tôi, ghét tôi nhưng cũng không thể liên lụy đến gia đình tôi. Hơn nữa chẳng phải tôi đã nhận sai rồi sao? Tôi cũng đang đền bù cho cô. Vì cô mà hạ thấp mình. Cái gì cũng nghe theo cô. Để cô làm muốn gì thì làm. Nếu là người khác, tôi đã đuổi họ đi từ lâu rồi. Chỉ có cô là tôi chẳng giận chút nào. Suốt ngày ấy quấn quýt lấy cô. Cô vẫn không hiểu tôi đối với cô có tình cảm sao? Thủy Lang lại cười. Anh vì tiền nên thành chó. Cô, nụ cười trên mặt Châu Khải biến mất ngay lập tức. Người tiền nhiều lắm, sao tôi lại chỉ đối xử với một mình cô như vậy? Thủy Lang, vậy thì, tôi hỏi anh, tôi đã đến Bắc Đại Hoang vào tháng mấy? Ngày nào, ở Bắc Đại Hoang tôi làm công việc gì mỗi ngày? Mỗi tháng ăn gì? Lương bao nhiêu? Châu Khải, Thủy Lang cười hỏi, những thứ này quá xa xôi để trả lời đúng không? Châu Khải gật đầu mạnh. Đúng, đúng. Thủy Lang giơ tay lên. Vậy thì trong 10 năm qua, anh đã viết cho tôi bao nhiêu lá thư? Gửi không được, gửi sai địa chỉ, đều bị trả lại, đưa cho tôi xem đi. Mặt Châu Khải dần đỏ lên. Không có phản ứng gì. Không lẽ không có thật sao? Thủy Lang ngạc nhiên hỏi. 10 năm qua anh không nhớ đến tôi. Chẳng lẽ tôi vừa về thì anh lại trở thành người si mê tôi sao? Chưa để Châu Khải trả lời, Thủy Lang lại nói. Không đúng, lúc tôi trở về, anh đang đứng về phía Ô Thiện Bình. Ô Lâm Lâm, giúp đăng ký nhà và lấy tài sản. Nên có thể nói là tôi đã dọn sạch mọi cản trở. Sau khi đăng ký xong nhà, anh đột nhiên bắt đầu tình cảm sâu đậm. Đến mức chính anh cũng tin vào tình cảm của mình. Mặt Châu Khải đỏ lên như M-O-N-G khi không thể nhìn Thủy Lang nữa, né tránh ánh mắt của cô, nhìn những người qua lại, đặc biệt là những người từ sở quản lý nhà ở đi ra. Anh ta không biết có phải họ đã nghe thấy gì không, nhưng cảm giác như ánh mắt của họ đầy sự khinh bỉ. giống như hồi đó nhìn Ô Thiện Bình, khiến người ta muốn đào một cái hố chui vào. Nhưng anh ta không phải loại người tiểu nhân như Ô Thiện Bình. Tôi, anh lên xe đi, Châu Luật nói xong, quay lại nhìn Thủy Lang. Các anh chị có phòng họp không? Chúng ta ra đó nói chuyện. Cứ nói đi, nghe thấy Thủy Lang nói vậy. Châu Khải, người đang chuẩn bị đóng cửa xe, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ta vốn định đến một mình nhưng vì bố mẹ anh ta ép phải đưa anh trai theo. Nói rằng Thủy Lang còn có thể nghe lời anh trai. Kết quả bây giờ, Thủy Lang không nể mặt ai cả. Cả anh trai cũng không được. Vậy thì, Châu Luật nhìn những người đi qua đi lại. Hay là lên xe nói. Không muốn ngồi, Châu Luật nghiến răng, đứng dưới gốc cây phượng. Thủy Lang, rốt cuộc cô nghĩ thế nào? Cô muốn trả thù nhà chúng tôi à? Trả thù vì hồi đó dì Hàm muốn Tiểu Khải đi Hong Kong cùng cô mà bố mẹ tôi không đồng ý sao? Cô không phải là người không lý lẽ đến vậy đâu chứ. Dì Hàm đối xử với cô tận tâm. Bố mẹ tôi cũng đương nhiên không nỡ để con cái mình khổ. Không đến mức, anh đang nói cái gì vậy? Thủy Lang nghi hoặc nhìn anh. Tôi không hiểu, Châu Luật, nếu nói theo kiểu này thì không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, vòng vo cũng chẳng thể qua được Thủy Lang, chỉ có thể bị cô bỏ lại phía sau. Châu Luật thẳng thắn, vàng, cô lấy đi bao nhiêu vàng, rồi lại để lại một câu ngõ bình an là có ý gì? Anh còn không hiểu ý gì, vậy đến tìm tôi làm gì? Thủy Lang lườm anh ta một cái, quay người đi, thật là lãng phí thời gian của tôi. Châu Luật đuổi theo. Cô có ý gì vậy? Lúc đó cô thật sự có ý khác sao? Tôi đến đây là để thay mặt. Nói với người mà anh thay mặt. Bảo người đó tự mình đến tìm tôi. Thủy Lang dừng bước, nhìn Châu Luật. Người đó sẽ không nghĩ mình còn đủ tư cách ngồi nhà. Đợi tôi đến tìm nói chuyện đấy chứ. Châu Luật, cô có thể nói với tôi. Tôi sẽ chuyển lời lại. Dù sao ông ấy cũng là bậc trưởng bối. Còn cô chỉ là người bề dưới. Thủy Lang quay lại, nhìn anh bao nhiêu tuổi rồi? Châu Luật, 34 tuổi, hồi đó, mẹ tôi đã cứu mẹ anh. Chắc chắn anh có mặt ở đó đúng không? Thủy Lang nhìn anh ta với vẻ nghiêm túc. Không còn chút ấn tượng nào sao? Châu Luật ngẩn người, tôi, trí nhớ hồi nhỏ bị mất. Sau lần đó tôi bị hoảng sợ, nên không còn nhớ gì nữa. Vậy à, Thủy Lang có chút suy tư. Vậy có thể nói, nhờ vào trường hợp của anh, lúc trước họ mới dùng cách đó để dọa tôi. Cái gì? Không có gì, anh không nhớ. Tôi thật không biết nên nói là đáng tiếc hay may mắn. Châu Luật, Thủy Lang không cho anh ta cơ hội hỏi thêm. Chiếc xe buýt đến, cửa vừa mở, cô liền bước lên, tại khu 38 tòa nhà ngõ Bình An. Tầng cao nhất chỉ có 3 tầng, không cao lắm nhưng leo từ mấy tòa nhà xuống cũng rất vất vả. Các thành viên trong nhóm đều không liên quan đến xây dựng. Dù có muốn leo lên cũng chẳng giúp được gì cho cô. Thủy Lang đến mà không gọi ai nhưng cư dân ở ngõ Bình An tự động ra ngoài. Vây quanh cô, đi theo cô, nếu cô không nói là vướng víu thì họ còn tiếp tục leo lên leo xuống cùng cô. Ôi trời, cách trương.